Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, phần 12, Nga, nói cũng là, rốt cuộc Bạc Cẩn Đình như vậy thông minh, kia đệ nhị bước đâu, Sở Sắt chớp chớp đôi mắt, đệ nhị bước, ngươi hiện tại có đường bì chất kích tố ỉ lại tổng hợp chứng, ta cố vấn bác sĩ. Loại này bệnh bỗng nhiên đình chỉ hút vào kích thích tố nói sẽ xuất hiện một loạt giới đoạn phản ứng. Ta lo lắng thân thể của ngươi không chịu nổi, cho nên dọn ra tới về sau, ngươi liền ở tại nhà của chúng ta, mỗi cơm đều cùng ta cùng nhau ăn, có thể chứ? Sở Sắt lại lần nữa ngây dại, nàng cơ hồ buột miệng thốt ra, vì cái gì? Này quả thực như là vị thành niên ở chung quan hệ a. Nhưng cố tình Bạc Cẩn Đình đương nhiên, ta phải dùng ngươi giao phẫu thuật cứu ta tổ mẫu tánh mạng. Nếu muốn ân bài chuyên gia làm như vậy một hồi giải phẫu, là yêu cầu tiêu phí rất nhiều công phu, cũng là Nga. Hắn nói được cũng có lý, Sở Sắt không dối dám vấn đề này, kia đệ tam bước đâu? Đệ tam bước, hôm nay chúng ta hảo hảo tụ một tụ, cho nhau tăng tiến một chút y hoạn quan hệ, vừa dứt lời. Bạc Cẩn Đình tay trái gác ở chính mình trên vai, Sở Sắt hoảng sợ, nàng một chút đều không có phòng bị, dựa vào thật sự là thân cận quá, theo bản năng đi đẩy ra hắn tay, lại bị hắn tay phải bắt được. Ngay sau đó, Bạc Cẩn Đình nghiêng đi thân mình, cúi người hướng nàng mà đến, ánh mắt bỗng nhiên ở trong mắt phóng đại, hắn tựa hồ là muốn hôn nàng. Sở Sắt không dám động, thậm chí khẩn trương đến không biết làm sao. Nàng sống hai đời, cái gì sóng to gió lớn đều kiến thức qua, chính là không cùng nam nhân thân cận quá, chỉ cảm thấy đại não chung trống rỗng, thậm chí khẩn trương đến nhắm mắt lại. Từ trái tim, đến thân thể, đều hơi hơi, mà run rẩy. Nàng banh thẳng eo, cũng banh thẳng cánh tay. Đầu ngón tay còn bị hắn gắt gao mà nắm ở lòng bàn tay giữa. Nhưng là lường trước, chung mềm mại xúc giác cũng không có tiến đến. Sở Sắt kinh ngạc mà mở mắt, Bạc Cẩn Đình ôn nhu mà nhìn chăm chú vào nàng. Khóe miệng ngậm ý cười. Sở bác sĩ, ngươi cũng thích ta, đúng hay không? Sở Sắt lúc này mới vớt trở về lý trí. Vừa rồi cũng không biết làm sao vậy, cư nhiên bị hắn mê hoặc, cư nhiên nghĩ không ra cự tuyệt. Đây là sắc lệnh trí vượng sao? Nàng thực không khách khí nói, thích ngươi cái đầu, nhưng là lệnh nàng hôn đầu nam nhân. Lại nói, ta sẽ chờ ngươi cam tâm tình nguyện. Chương 15 thoát đi giữa trưa ăn cơm. Bá mẫu chủ nghệ trước sau như một khen ngợi. Trên bàn cơm, bá mẫu kỹ càng tỉ mỉ hỏi hỏi nàng một ít tình huống, còn khen nói nàng xinh đẹp. Bạc Cẩn Đình còn hỏi nói, mẹ, ngươi cảm thấy Sở Sắt cái nào bộ phận đẹp nhất? Lệ Thần Quân không cần nghĩ ngợi nói, đôi mắt, Tiểu Sắt. Đôi mắt của ngươi cong cong, giống như một vòng ánh trăng, ta di truyền ta mụ mụ đôi mắt. Sở Sắt cười cười. Nàng mụ mụ lúc trước chính là y học trường học hoa, đặc biệt là một đôi mắt đào hoa, không biết mê đảo nhiều ít học trường học đệ nhóm money. Ngươi vừa rồi nói, mụ mụ ngươi là cái bác sĩ. Lệ Thần Quân cảm thấy hứng thú. Ân. Nàng là Thượng Hải Y học viện tốt nghiệp bác sĩ khoa ngoại. Bạc Cẩn Đình cắm một câu, mẹ, Tiểu Sắt ra là tổ truyền bác sĩ, ngươi bằng hữu có cái gì khỏe mạnh vấn đề đều có thể hỏi nàng. Sở Sắt mặt đỏ lên, vừa rồi Bạc Cẩn Đình tưởng hôn môi nàng cũng chưa như vậy mặt đỏ quá. Chính là ai khen chính mình y thuật cao minh, chính là đối nàng lớn nhất tán dương. Vừa định khiêm tốn một câu, kết quả bá mẫu vỗ đùi nói, cách Bách Vương nãi nãi hôm trước vào bệnh viện, một viện bác sĩ chụp phiến tử, nói lão nhân gia không cứu. Vương gia người đành phải đem Vương nãi nãi tiếp trở về chuẩn bị hậu sự. Tiểu sát, mẫu thân ngươi là Thượng Hải đại bác sĩ, ngươi có thể để cho mẫu thân ngươi cấp Vương nãi nãi xem một chút sao? Sở sát sừng sốt, nàng còn chưa nói mẫu thân đã sớm qua đời. Bạc Cẩn Đình thế nàng đã mở miệng, mẹ, ngươi làm Vương thúc thúc đem phiến tử lấy lại đây. Trước làm Sở Sắt nhìn một cái, bá mẫu liền đi muốn phiến tử. Sở Sắt trừng mắt nhìn Bạc Cẩn Đình liếc mắt một cái. Ta còn không có làm nghề y giấy phép ai. Ngươi đừng hại ta, đường đường ngoại khoa chuyên gia Sở tiến sĩ. Còn chị không được một cái cơ tim viêm. Bạc Cẩn Đình mặt mày mỉm cười. Chẳng lẽ ngươi là thật lâu không đến khám bệnh tại nhà? Sợ hãi, nàng quả nhiên lòng dạ lên đây. Ai nói ta sợ, chỉ chốc lát sau, Vương nãi nãi nhi tử tức phụ đều tới. Bọn họ nghe nói mẫu thân của nàng là Thượng Hải đại bác sĩ, cho nên người một nhà đều lại đây nghe báo cáo, còn mang đến chẩn bệnh thư cùng các loại phiến tử. Sở sắt theo thứ tự nhìn trong lòng màng cơ tim sinh thiết, ích tuyến kiểm tra, điện tâm đồ, siêu thanh tâm động đồ cùng máu kiểm tra đơn. Trong lòng liền hiểu rõ, đây là trọng chứng cơ tim viêm, cùng với A tư hội chứng. Ta tưởng lão nhân gia tiến bệnh viện thời điểm, liền xuất hiện suy tim, có phải hay không? Vương gia nhi tử vỗ đùi, đối, bác sĩ cũng là nói như vậy. Sở sát tiếp tục nói. Nói thực ra, lão nhân gia tình huống không quá lạc quan, đặc biệt là suy xét đến nàng tuổi lớn, truyền dịch nguy hiểm càng cao, Vương gia tức phụ cũng phụ họa. Bệnh viện chuyên gia đều nói, bọn họ lão mẫu thân tuổi lớn, vô pháp khai đao giải phẫu, chỉ có thể bảo thủ trị liệu, nhưng nếu là mạnh mẽ tiêm vào nói, như vậy chết ở truyền dịch thất nguy hiểm còn rất cao. Cho nên, người nhà bất đắc dĩ từ bỏ trị liệu. Hai người đồng thời hỏi, ta đây mẫu thân còn có thể cứu chữa sao? Sở sắt không dám thác đại, chỉ là nói, ta phải đi xem người bệnh thực tế tình huống, đoàn người chuyển tới Vương gia. Chỉ thấy Vương gia nãi nãi hơi thở thoi thóp nằm ở trên giường. Sở sắt nhìn kỹ xem lão nhân gia tình huống, liền hiểu rõ, bác sĩ sở dĩ nói không cứu, là bởi vì nàng mạch máu lão hóa, quản bách tường thực giòn rất mỏng. Nếu sử dụng truyền thống tiêm tịnh mạch liệu pháp nói, một chát chính là huyết lưu một mảnh. Lão nhân gia ai không dậy nổi, Vương thúc thúc vội vàng hỏi, ta đây mẫu thân chỉ có thể chờ chết sao? Không phải, ngắn ngủn ba chữ, khiến cho hai cái đại nhân trọng đốt hy vọng. Sở sát tiếp tục nói, lão nhân gia là không thể thừa nhận tiêm tĩnh mạch bình thường kim tiêm, nhưng là sử dụng trẻ nhỏ tế kim tiêm, từ khoang miệng tiêm tĩnh mạch đi vào, có lẽ còn có vài phần hy vọng. Hảo, tốt, nàng lại bổ sung nói, nhưng là loại này tiêm vào thủ đoạn bình thường hung ngoại khoa làm không tới. Ta kiến nghị, các ngươi đi bản địa tam giáp bệnh viện, mời cái nhi đồng khoang miệng chuyên khoa bác sĩ tới chắt cái này cho money, chỉ cần bảo đảm không xuất huyết nói, lão nhân gia là có thể giữ được một cái mệnh. Hảo hảo hảo, ngài chậm một chút nói, ta hiện tại liền nhớ kỹ. Vương gia nhi tử cầm tiểu sách vở đem nàng lời nói một chữ không rơi mà nhớ xuống dưới. Trước khi đi thời điểm, quả thực là ngàn ân vạn tạ. Đóng cửa lại, sở sắt mới nhận thấy được, sau lưng đầu tới lưỡng đạo sùng bái ánh mắt, một đạo Lệ bá mẫu, một đạo Bạc Cẩn Đình. Tiểu sắt, ngươi quá ghê gớm. Lệ bá mẫu lôi kéo nàng tay, quả thực là nhìn thân khuê nữ ánh mắt, Thiên Đột, ngươi mẫu thân là cái dạng gì thần nhân a? Cư nhiên có thể dạy ra như vậy có tài hoa nữ nhi. Sở Sắc trầm mặc, mẫu thân của nàng đã. Bạc Cẩn Đình thế nàng nói, mẹ, Sở Sắc mẫu thân, ở nàng sinh ra thời điểm, liền khó sinh qua đời, Lệ Bá mẫu tay tức khắc chào thật sự khẩn. Thực khẩn, trước khi đi thời điểm, Bạc Cẩn Đình đem nàng đưa đến tiểu khu cửa, mắt thấy sắc trời đã không còn sớm. Hắn nói, bằng không, ngươi ở nhà ta qua đêm được không cần. Hôm nay ta có thể nhìn thấy bá mẫu liền rất vui vẻ. Lưu tại nhà ngươi qua đêm, ảnh hưởng không tốt lắm mà ni. Nói xong, nàng xoay người phải đi, lại bị Bạc Cẩn Đình kéo lại tay. Sở Sát, nàng dậy dụa không xong. Ngươi làm gì? Ta hôm nay tưởng là minh bạch một sự kiện. Bạc Cẩn Đình ánh mắt đen nhánh như đêm, gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Mấy ngày này, ngươi ở tỉnh Trung cửa chờ cái kia nam sinh là ai? Sở Sắt vô ngữ, ngươi theo dõi ta, nhà ta ban công đối diện tỉnh Trung cửa. Ta tưởng làm bộ nhìn không thấy, đều không thể, chậc chậc chậc, này giấm vị nùng. Hắn kêu Dương Minh Hữu, là Dương Thúc Thúc nhi tử. Ta tìm hắn, là vì đem đồ ăn giao cho hắn. Cầm đi xét nghiệm mà ni, ngươi đừng nghĩ nhiều. Bạc Cẩn Đình tiếp tục truy vấn, cho nên ngươi không thích cái kia họ Dương, phải không? Sở Sắt càng hết chỗ nói rồi. Ta nói ngươi người này, ngươi liền không có một chút qua đi sao? Ngươi liền không có ở gặp được ta phía trước, thích thượng mặt khác cô nương sao? Ngoặc kép, nàng cũng không biết chính mình làm sao vậy. Cảm xúc bắt đầu mất khống chế, rõ ràng không tư cách hỏi như vậy, chính là cố tình liền hỏi như vậy ra tới. Bạc Cẩn Đình lại nói cho nàng, ngươi chính là ta mối tình đầu, lời này cũng không có thác đại. Gặp được Sở Sắt phía trước, hắn là cái rõ đầu rõ đuôi thương nhân, gặp được nàng về sau, mới biết được có nữ hài. Trên thế giới có thả chỉ có một, người may mắn gặp, liền sẽ điên cuồng mà, không từ thủ đoạn mà muốn bắt lấy này phân may mắn. Nhưng Sở bác sĩ nổi giận, cái gì mối tình đầu, cái kia kêu Trần Hy nữ hay là chuyện như thế nào? Bạc Cẩn Đình ngẩn người, hắn hỏi, ngươi như thế nào biết, ngươi là trọng chứng người bệnh? Bất luận kẻ nào thăm ngươi đều phải đăng ký tên họ. Nàng là kêu Trần Hy đi. Trừ bỏ ngươi mẹ, ngươi ba, ngươi gia gia, ngươi làm trận đầu giải phẫu lúc ấy, liền thuộc nàng chạy ICU chạy nhất cần mẫn. Nàng một hơi liền đem nhiều năm tức giận đều phát tiết ra tới. Quỷ biết, Bạc Cẩn Đình đã chết về sau, luôn luôn làm bằng sắt Sở bác sĩ chưa gượng dậy nổi. Nàng khóc suốt 3 ngày 3 đêm, tinh thần tiếp cận hỏng mất, thiếu chút nữa trình đơn xin từ chức, liền bởi vì thật sự không tiếp thu được. Duy nhất từng yêu người, đã thượng thiên đường, nàng trên đầu giường giường đuôi đều mang lên hắn ảnh chụp. Nàng không còn có nghĩ tới yêu đương, không còn có tương quá thân, chỉ là suy xét, ngắn ngủn cả đời, kỳ thật một người cũng cứ như vậy đi qua. Nàng chết ở 1 năm sau hắn ngày giỗ ngày đó, chính là, nàng lại biết Bạc Cẩn Đình trong cuộc đời từng có như vậy một cái nữ hài, không rời không bỏ, vẫn luôn làm bạn ở hắn bên người, rất nhiều năm, thẳng đến cuối cùng một ngày, thẳng đến cuối cùng một lần giải phẫu. Nữ hài kia còn đứng ở hàng hiên khẩu vì hắn mà khóc thút thít. Như vậy, nàng rốt cuộc tính cái gì đâu? Bạc Cẩn Đình, ngươi đừng nói cho ta, Trần Hy không phải ngươi bạn gái. Nàng đương nhiên không phải. Bạc Cẩn Đình một chút xấu hổ ý tứ đều không có, ngược lại hiểu rõ cái gì, lại ý vị thâm trường hỏi, Ngươi như thế nào không còn sớm điểm hỏi ta vấn đề này? Ta có tư cách hỏi sao? Ngươi đương nhiên là có tư cách. Ta mẹ nàng là nhị hôn, gả cho ta phụ thân phía trước. Nàng cùng chồng trước có cái 2 tuổi nữ nhi. Cái kia Trần Hy chính là tập thể 3 tuổi thân sinh tỷ tỷ. Cái này đáp án, ngươi vừa lòng sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Nàng rất muốn phiến chính mình một cái tát. Sở sát, sở sát, sở bác sĩ, muốn ta đưa ngươi trở về sao? Bạc Cẩn Đình mắt mang ý cười, tựa hồ xem thấu nàng tâm tư. Không cần, nàng mất mặt ném về đến nhà, chỉ có thể bỏ trốn mất dạng. Đáng chết, vì cái gì đời trước liền không có hỏi ra khẩu đâu. Hôm nay buổi tối, về đến nhà, không khí không tốt lắm quá. Hết chương.